Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 94 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lạt Ma Thích Diệp kêu lớn, vừa ra đòn đã dùng võ công tối cao của Phật môn, bóng côn ngập trời đánh xuống người Linh Hồ Uyển Nhi. Soạt, Linh Hồ Uyển Nhi nhảy sang một bên để tránh, cây côn đập vào tảng đá bên cạnh cô ta. Tảng đá vừa dày vừa nặng, trong chốc lát liền vỡ tan thành 4-5 mảnh. Cây côn của Lạt Ma Thích Diệp phóng tới, một tảng đá lớn bắn về phía Linh Hồ Uyển Nhi. Dầm, Linh Hồ Uyển Nhi hét lên, chém nát tảng đá đang bay tới. Thế nhưng đúng lúc này, Lạt Ma Thích Diệp cũng lại nhảy tới, côn ảnh đang bao trùm lên Linh Hồ Uyển Nhi. Uyển Nhi! Diệp Phàm hô lớn, anh muốn chạy qua giúp, nhưng nhóm Phổ Đà 3-1 vây chặt anh lại. Đừng nói là qua giúp cô ta, mà ngay bản thân anh lúc này cũng đang phải tự xoay sở. Khang bố Phổ Đà cười ha ha, rồi hét lên với Diệp Phàm. Ma đầu, khoanh tay chịu trói đi. Đức Phật là người độ lượng, chỉ cần quỳ trước Phật sám hối những lỗi lầm của mình, Phật sẽ tha cho các cậu. Thả con mẹ ông ấy, tưởng ông đấy thua thật hả? Còn khuya! Diệp Phàm lớn tiếng chửi lại, sắc mặt lập tức trùng xuống. Phổ Đà vẫn muốn cười nhạo, thế nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Chỉ thấy Diệp Phàm hô lớn một tiếng, ra đô, nổ súng! Bằng! Anh vừa dứt lời, một tiếng súng liền nổ vang. Phổ Đà mặt biến sắc, cương kình trên người ông ta chợt bạo phát, tức tốc di chuyển sang một bên. Thế nhưng một trong những Lạt Ma đang vây đánh tấn công Diệp Phàm lại không được may mắn như vậy. Lạt Ma này bị trúng đạn, cả người đang trong thế tiến công chợt khựng lại run rẩy. Cây đao Hoàng Tuyền trong tay Diệp Phàm quét qua, cái đầu của vị Lạt Ma cứ thế bay lên. A! À! Phổ Đà há to miệng mà hét, tức muốn nổ đom đóm mắt. Lạt Ma của chùa lại bị chém bay đầu ngay trước mặt ông ta. Cảnh tượng này khiến ông ta muốn phát điên, nắm chắc chùy kim cang phải giết Diệp Phàm bằng mọi giá. Thế nhưng tiếng súng lại vang lên lần nữa, Phổ Đà lại lần nữa di chuyển, xong viên đạn đã găm vào chân ông ta. Ở phía đằng xa, trên một cái cành cây lớn, Gia Đô cầm một khẩu súng trường trong tay, nhắm thẳng về phía bọn họ. Nhóm Diệp Phàm lấy được cây súng này trong trận chiến ở hang động mấy ngày trước. Vốn dĩ Diệp Phàm cũng không định dùng tới những thứ này, chỉ mang ra phòng trường hợp Phổ Đà chó cùng đường rất dậu. Anh thả đánh một trận, cho dù có bị thương, nhưng chỉ cần có thể đưa Hàn Tuyết bình an ra ngoài. Song bây giờ xem ra suy nghĩ này của anh không mấy thực tế. Sau mấy phát súng của Gia Đô, các Lạt Ma đang chiến đấu đột nhiên trở nên hỗn loạn. Viên đạn đó giống như loài rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, không biết tiếp theo ai sẽ là người bị cắn trúng. Lạt Ma Thích Diệp tức giận hô lên, một côn đánh bật Linh Hồ Uyển Nhi ra, rồi nhanh chóng chạy về phía Gia Đô đang đứng. Ông ta buộc phải giết chết Gia Đô. Làm thế là xem thường tôi hả? Gia Đô lạnh lùng cười. Bây giờ, Phật trong lòng cậu ta đã không còn quan trọng. Âu Dương Ngọc Quân và Long Linh đã cứu mạng cậu ta, còn những hòa thượng này lại đang vây giết bọn họ. Cho nên, Gia Đô không chút do dự mà tấn công. Từ năm lên 5 tuổi, Gia Đô đã bắt đầu theo bố lên rừng ra thảo nguyên săn bắn. Không cần nghĩ cũng biết điều này khó khăn cực khổ đến thế nào. Mà khi đó, cậu ta chỉ mới có 5 tuổi. Bằng bằng, bằng. Những viên đạn bắn phát một được bắn ra liên tiếp. Tốc độ của Lạt Ma Thích Diệp cực nhanh, chẳng khác nào loài khỉ. Thế nhưng, bằng. Bắp đùi trái của Lạt Ma Thích Diệp xuất hiện một đốm màu đỏ tươi. Song ông ta cũng không màng tới cơn đau mà giữ nguyên tốc độ chạy tới. Gia Đô bắn súng thành thần, cho nên ông ta không tài nào tới gần cậu ta được. Rút lui, tất cả mọi người quay vào trong chùa. Phổ Đà hét lớn. Dưới họng súng của Gia Đô cùng với địa hình trống trải trước cổng chùa khiến bọn họ không có chỗ nào để trốn, chỉ có chạy vào trong chùa mới có thể tránh được loạt đạn tấn công đáng sợ này. Xong, Diệp Phàm nào có thể để bọn họ dễ dàng tháo chạy như thế chứ? Nếu không chặn được Phổ Đà hay Thích Diệp thì chẳng lẽ lại không thể chặn được những Lạt Ma khác? Nhóm Diệp Phàm mở rộng vòng vây. Khi Phổ Đà đã rút vào bên trong chùa, anh cùng mọi người chặn đứng 7 Lạt Ma lại. Trận hỗn chiến vừa rồi trong nháy mắt đã biến thành trận chiến giằng co giữa đôi bên. Phê. Diệp Phàm nôn ra một ngụm máu, khẽ xoa ngược mình. Vừa rồi anh bị ba người vây đánh cho nên rất ấm ức. Ma đầu, thả bọn họ ra, đừng tạo thêm nghiệp sát sinh nữa. Từ trong cổng chùa, Phô Đà tức giận quát lớn. Phô Đà, bớt phí lời đi, thả Tiểu Tuyết ra. Bằng không, cứ 10 phút tôi sẽ giết chết một người. Không tin, ông cứ thử xem. Diệp Phàm cầm cây đao hoàng tuyền kề trên cổ một vị lạt ma. Trường kiếm của Linh Hồ Uyển Nhi cũng đặt trên cổ một vị lạt ma khác. Cả 7 vị lạt ma này bị nhóm của Diệp Phàm dẫn tới trước cổng chùa. Dù sao, lạt ma cũng không phải tử sĩ, không thể nào bình tĩnh khi thấy cái chết đang cận kề. Cả 7 người bọn họ, ai nấy đều hoảng sợ, run như cầy sấy. Ma đầu, bọn họ đều là con dân của Phật tổ, bọn họ sẽ không bao giờ chết. Cho dù bị cậu chém chết, cũng sẽ được về miền cực lạc, không giống như cậu sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Phổ Đà lạnh lùng hét lớn. Diệp Phàm cười và tất cả nhóm của anh đều cười. Phổ Đà ơi là Phổ Đà, không thể không nói sự giả tạo của ông còn vượt quá cả sức tưởng tượng của tôi. Nghe nói các ông tu Phật là để sau khi chết sẽ được về Tây Thiên cực lạc. Vậy bây giờ ông còn không mau tự sát luôn đi. Nếu không tự ra tay được, vậy để tôi tiện ông đi Tây Thiên luôn. Diệp Phàm không chút do dự xé toang bộ mặt đạo đức giả của ông ta. Phổ Đà tức suýt chút thổ huyết. Cơ mặt ông ta đang co giật lên hồi. Thế nhưng khi thấy hành động tiếp theo của Diệp Phàm khiến ông ta không kiềm chế được mà lại lần nữa xông ra đánh giết. Chỉ thấy Diệp Phàm lấy điện thoại của mình ra rồi hét lên với Phổ Đà. Phổ Đà, tôi đã ghi âm lại toàn bộ những lời ông vừa nói rồi. Tôi sẽ để tất cả người dân ở khu vực tạng này biết rõ bộ mặt thật của ông. Thấy lạt ma của mình chết mà không cứu, còn bản thân lại là kẻ ham sống sợ chết. Ông còn là người không phân biệt tốt xấu, ác ý bắt người phụ nữ của tôi, thậm chí để bắt được cô ấy mà không màng tới sự sống chết của các lạt ma. Ông nói xem, người trong thiên hạ sẽ nhìn ông bằng ánh mắt gì? Rồi ông nói xem, các ngôi chùa lớn ở khu vực Bắc Tạng này sẽ nhìn ông như thế nào? Và cả vô số các tín đồ của chùa Đạt Mẫu các ông sẽ nghĩ thế nào? Diệp Phàm liền một lúc đưa ra 3 câu hỏi. Phổ Đà mặt biến sắc, tức đến run người. Thế nhưng không thể không nói, ông ta sợ những điều này. Mục đích của tất cả mọi chuyện ông ta gây ra là gì chứ? Chính là để chùa Đạt Mẫu trở thành ngôi chùa lớn thứ 5 ở khu vực Bắc Tạng. Đó là niềm vinh hạnh lớn nhất của các ngôi chùa ở đây. Cả vùng Bắc Tạng rộng lớn này cũng chỉ có 4 chùa chính mà thôi. Còn cả khu vực tạng cũng có không quá 9 chùa chính. Bọn họ phải trở thành ngôi chùa lớn thứ 10. Tu Phật thực ra cũng là Pháp. Ngay cả Phổ Đà cũng không nói rõ được những lợi ích khi trở thành chùa chính. Nhưng đây lại là phát nguyện của các đời Khám Bố trong chùa Đạt Mẫu. Dù sao, nếu như Diệp Phàm dám ngang ngược xông vào các chùa chính thì sớm đã bị các bậc cường giả trong chùa trấn áp. Nhưng nếu như tất cả mọi chuyện này bị lan truyền ra bên ngoài thì bọn họ không thể nào trở thành chùa chính và niềm tin của những người dân tạng ở đây cũng sẽ sụp đổ. Bọn họ không thể nào gánh nổi cái giá quá đắt này. Thời gian cứ thế trôi đi, chỉ còn mười mấy giây nữa là hết 10 phút. Diệp Phàm cười nham hiểm. Phổ Đà, sắp tới giờ rồi, sẽ để ông được thấy một màn pháo hoa máu. Diệp Phàm nâng cây đao hoàng tuyền lên chém thẳng vào vị lạt ma đứng trước mặt. Bỏ đao xuống. Đúng lúc này có một giọng nói từ trong chùa vọng ra. Diệp Phàm bực mình hừ một tiếng, cây đao trong tay anh chia còn cách cổ vị lạt ma kia đúng một đốt ngón tay. Chợt ánh mắt Diệp Phàm lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nội lực này phải mạnh tới mức nào mới có thể khiến tâm hồn của anh trong chốc lát cũng bị ảnh hưởng. Tiếp sau đó giọng nói này lại lần nữa vọng ra. Phổ Đà, tránh đường, để vị thí chủ này vào trong. Những âm thanh rền vang này từ trong chùa truyền ra, nhưng người đang nói lại giống như đứng ngay trước mặt bọn họ. Còn trên thực tế, người này không biết đang đứng cách đây bao xa. Dù sao, diện tích của chùa Đạt Mẫu cũng rất lớn. Nhóm của Diệp Phàm cùng nghiêm mặt lại. Diệp Phàm, đừng đi. Nội lực người này vô cùng thâm hậu. Tôi thấy người này cũng phải ngang tầm với đại trưởng lão của nhà Linh Hồ chúng tôi. Linh Hồ Uyển Nhi trầm giọng nói. Đại trưởng lão, Linh Hồ Tư không? Diệp Phàm hỏi lại. Linh Hồ Uyển Nhi gật đầu. Đúng, nội lực thâm hậu như vậy, tuy có thể chưa phải là tông sư, nhưng cũng chỉ cần nhón thêm một bước sẽ thành tông sư rồi. Đồng tử của Diệp Phàm thu lại. Tông sư, đại diện cho đỉnh cao võ thuật, ít nhất trong mắt anh đây là đỉnh cao võ thuật. Bây giờ anh mới là hóa kình tiểu tông sư, cương kình ngoại thế, khí kình hóa kình, cách khoảng không tìm vật, những tiêu chí này quá đúng với một tiểu tông sư. Chỉ có điều tiểu tông sư vẫn còn cách tông sư cả một khoảng cách khá lớn, nhưng so với ám kình đại thành, khoảng cách đó còn xa hơn cả. Diệp Phàm khi còn là ám kình đại thành vẫn còn có thể chiến đấu trăm chiêu không bại với cao thủ vừa mới chạm ngưỡng tiểu tông sư. Thế nhưng anh gần như không có phần trăm thắng nào khi đối diện với một tông sư. Linh hồn tư không đó thật sự là tông sư? Diệp Phàm hỏi lại, dù sao khi đó linh hồn tư không cũng suýt giết chết anh. Nếu như không phải ông cụ linh hồn ra tay, nói không chừng bây giờ mộ anh cũng xanh cỏ. Linh hồn uyển nhí lắc đầu. Không rõ. Tôi biết ông ta từ lâu chỉ còn cách tông sư nửa bước, còn bây giờ đã bứt phá lên tông sư hay chưa tôi cũng không rõ. Vậy ông nội của cô thì sao? Anh đoán xem. Linh hồn uyển nhí cười nói. Khóe miệng Diệp Phàm sẹ xuống. Đoán cái mẹ gì chứ? Khi đó ông cụ linh hồn chỉ đánh một trường đã khiến linh hồn tư không bắn ra xa luôn rồi. Ngoài tông sư ra, Diệp Phàm không nghĩ ra điều gì khác. Thế nhưng cũng có thể hiểu được, nhà họ Linh Hồ dù gì cũng là một trong những họ nhà võ có tiếng trong giới võ lâm. Nếu trong gia tộc không có lấy một tông sư, e là cả nhà bọn họ cũng khó mà trụ vững. Núi Mãng của thần nông giá là nơi phong thủy địa bào tốt nhất, có thế đằng lòng. Uyên Nhi, hay là gọi điện cho ông già nhà cô, bảo ông ta tới giúp một tay. Linh Hồ Uyển Nhi trợn ngược mắt. Ông nội tôi sẽ không ra khỏi nhà đâu. Ông ấy là định hài thần châm của gia tộc, cũng đã phải 20 năm chưa ra khỏi nhà rồi. Hơn nữa, sư phụ của anh vẫn còn đang ở sau nhà. Ông nội tôi làm sao dám đi ra ngoài? Diệp Phàm chợt bật cười. Linh Hồ Uyển Nhi nói đúng. Độc Cô Thiên Đào vẫn còn đang bị nhốt ở phía sau nhà bọn họ. Chỗ đó giờ cũng đã thành cấm địa. Nếu như Độc Cô Thiên Đào có ở đây, chắc anh đã không phải sợ, có thể cứ thế mà xông vào đánh giết. Anh, chúng ta làm thế nào? Âu Dương Ngọc Quân trầm giọng hỏi. Bây giờ chùa Đàn Mẫu lại có cả một nguyên lão mạnh như vậy, và ông ta còn đang bảo Diệp Phàm đi vào trong chùa. Đi vào sẽ phải đối mặt với nguy hiểm không lường trước. Nếu không vào, Hàn Tuyết vẫn còn ở trong đó. Vì để tìm được quả Phật tâm cho anh mà Hàn Tuyết đã phải chịu biết bao cực khổ, mà cô lại chỉ là người phụ nữ bình thường. Hàn Tuyết còn không sợ thì anh sao phải sợ chứ? Ngọc Quân, các cậu ở đây đợi, tôi sẽ đi vào. Diệp Phàm nhìn bọn họ, trầm giọng nói. Không được, một mình anh đi vào quá nguy hiểm, em sẽ đi cùng anh. Âu Dương Ngọc Quân nói. Đúng vậy, chúng ta cùng đi vào, mang theo cả những người này. Tôi không tin ông ta thật sự không màng tới sự sống chết của những hòa thượng thối này. Long Linh tiếp lời. Linh Hồ Uyển Nhi không nói gì, vì ánh mắt cô đã nói lên tất cả. Diệp Phàm lặng người, bật cười ha ha, vì bên cạnh có anh em tốt, có tri kỷ, lại có cả Hồng Nhan. Đời người được thế đã là quá đủ. Tôi đi một mình, mọi người ở đây đợi là được rồi. Ý tôi đã quyết, mọi người cũng không phải cố chấp làm gì. Diệp Phàm nói xong, liền nhìn thẳng về phía bọn họ, tay cầm chặt cây đao Hoàng Tuyền, sải bước đi về phía chùa Đạt Mẫu. Tại cổng chùa Đạt Mẫu, Phổ Đà dẫn theo các lạt ma đứng ở đó, nhìn Diệp Phàm cầm đao đi vào mà giận run người. Cơn giận này chưa có dùng máu của Diệp Phàm mới có thể làm dịu được. Nhiều năm rồi, chùa Đạt Mẫu chưa từng gặp phải tình huống thương vong nào như vậy. Chỉ nguyên hôm nay cũng phải có tới hơn 10 lạt ma bị chết thảm. Còn bọn họ buộc phải ở đây đợi, không được phép bước vào trong một bước. Phổ Đà, mời thí chủ vào. Giọng nói hùng hậu đó lại vang lên lần nữa. Diệp Phàm lúc này đã đứng ngoài cổng chùa, nhìn vẻ mặt cay độc của Phổ Đà, anh chỉ bình thản cười. Không nghe thấy hả? Để tôi vào. Phổ Đà không nói, ông ta đang suy tính. Nếu lúc này ra tay bắt Diệp Phàm vào trong chùa, đóng chặt cổng chính, phải mất khoảng bao lâu mới lấy được mạng của Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn ông ta, cười nhạt một tiếng. Đối phương cũng đã bảo anh vào, thì sẽ không cho phép Phổ Đà giết anh. Mấy phút sau, Phổ Đà đứng sang một bên, nhường đường cho Diệp Phàm đi. Diệp Phàm khịt mũi, ngẩng đầu sải bước đi vào bên trong. Khám bố. Lạt ma Thích Diệp, hai tay nắm hai nắm đấm, ánh mắt lộ rõ sát ý. ông ta sắp không kiềm chế được mà muốn ra tay. Không được động thủ, Phô Đà trầm giọng nói. Thế nhưng ông ta vừa dứt lời, một vị lạt ma mang theo ánh mắt thù hận, tay nắm chặt thanh đao theo phong cách Tạ, chạy tới đâm sau lưng Diệp Phàm. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, sau khi Phô Đà phát hiện ra, ông ta đã không kịp chặn vị lạt ma này ra tay tấn công. Bụp! Vị lạt ma đó đột nhiên khựng lại, cúi đầu nhìn xuống bụng mình, máu tươi đang trào ra, hắn ta không cam tâm mà ngã vật xuống. Diệp Phàm cũng không thèm quay lại nhìn, chỉ rút lại thanh đao Hoàng Tuyền, tiếp tục đi về phía trước. Ma đầu! Phô Đà nổi giận đùng đùng, tay đang cầm chùy kim cang cũng phát ra những tiếng kêu ken két. Vị lạt ma xông ra đâm lén Diệp Phàm lại bị anh đâm ngược một đao. Giết người, ắt bị người giết lại. Diệp Phàm đi về phía trước, tay cầm thanh đao Hoàng Tuyền vẫn còn đang nhỏ máu, dần đi tới đại điện nằm chính giữa của chùa Đạt Mẫu. Lần này không còn vị lạt ma nào dám đánh lén Diệp Phàm, còn Phô Đà nghiến chặt răng đến mức hàm răng của ông ta đang muốn vỡ tan. Trong cả 10 năm này, Diệp Phàm là người đầu tiên giết người trong chùa Đạt Mẫu. Ông ta uất ức tới tột cùng, là kham bố của chùa, nhưng ông ta lại không thể bảo vệ được các lạt ma trong chùa của mình. Cảm giác này khiến ông ta muốn nổ tung. Diệp Phàm đi thẳng tới trước Đại Hùng Bảo Điện, một vị hòa thượng già với hàng lông mày rủ xuống, đang lần tràng hạt niệm kinh. Lão hòa thượng, tôi tới rồi, thả người phụ nữ của tôi ra. Diệp Phàm điềm đạm nói, nhưng ai cũng có thể nghe ra cơn tức giận đang được anh cố kiềm chế lại. Thanh đao Hoàng Tuyền vàng óng lúc này vẫn đang nhỏ những giọt máu tanh xuống. A-di-đà Phật. Lão hòa thượng đọc một câu Phật hiệu. Bần tăng giới thành, nghiệp sát sinh của thí chủ quá nặng, cần phải bỏ đồ đao xuống, rửa sạch tội lỗi, tương lai vẫn có cơ hội đi về miền cực lạc. Bớt nói mấy lời vô ích này lại, tôi chỉ nói một câu, thả người phụ nữ của tôi ra, tôi sẽ đi ngay. Bằng không, tôi sẽ thiêu trụi luôn cái chùa này của ông. A-di-đà Phật, quy y cửa Phật, rũ bỏ hồng trần, đây là công đức lớn, thí chủ có thể nghiêm túc suy nghĩ, đừng làm trái ý trời, Đức Phật từ bi. Kham bố giới thành tỏ ra từ bi, nói. Lời nói của Kham bố giới thành khiến Diệp Phàm lắc đầu phì cười. Tiếng cười này đinh tai nhức óc, xem ra vẫn là anh đánh giá cao giới hạn của họ. Vốn nghĩ rằng cùng tiến vào là muốn cùng anh thương nghị bình thường. Cho dù phải trả một cái giá, chỉ cần có thể dẫn Hàn Tuyết rời đi, anh đều có thể chấp nhận được. Nhưng giới thành tới thời điểm hiện tại vẫn là một khuôn mặt từ bi giả dối. Nếu đã như vậy, anh chỉ có một con đường duy nhất có thể đi, chính là giết. Đức Phật từ bi, anh thì không như vậy. Giết! Diệp Phàm hét lên một tiếng, cương khí toàn thân dâng trào, sát khí từ đao tuôn ra. Đối mặt với Diệp Phàm đang giết tới, giới thành mặt không biến sắc, thay vào đó lại thốt lên một câu. Vô lượng thọ Phật, Phổ Đà ông hôm nay bị tước đi chức vị kham bố. Tuân lệnh! Phổ Đà không hề do dự, vừa dứt lời, cả người vồ về phía Diệp Phàm giống như một con diều hâu săn mồi. Chùy hàng ma trong tay chuyển động, đập vào lưng Diệp Phàm. Phía sau có tiếng xé gió, Diệp Phàm gầm lên, thuận thế lao về phía trước mà xoay chuyển. Vung đao chém về phía sau, va chạm với chùy hàng ma của Phổ Đà. Còn lừa chọc không biết xấu hổ, nạp mạng đi! Phổ Đà hiện giờ đã từ bỏ chức danh kham bố của chùa Đạt Mẫu, giống như những lạt ma bình thường. Cho dù phạm phải sát giới ngay trong chùa cũng không có vấn đề gì. Cho dù giết chết Diệp Phàm, các thế lực đứng sau anh tìm tới gây rắc rối trong tương lai cũng sẽ do một mình Phổ Đà ông ta gánh vác. Xét cho cùng, thân phận kham bố này có thể đại biểu cho toàn bộ chùa Đạt Mẫu, nhưng một lạt ma thì không thể. Nếu như người đứng sau Diệp Phàm mạnh tay chém giết chùa Đạt Mẫu thì sẽ gặp phải sự phản kích của các chùa miếu lớn tại Bắc Tây Tạng. Ma đầu, hôm nay phải dùng gậy giết chết người để trả thù cho lạt ma chùa ta. Phật môn không phải là nơi ngươi có thể dở thói ngang ngược. Phổ Đà gầm hét liên tục, bóng gậy đầy trời đập về phía Diệp Phàm. So về lực chiến đấu chân chính, Diệp Phàm không phải là đối thủ của Phổ Đà. Suy cho cùng, đối phương cũng đã tiến vào cảnh giới tiểu tông sư đã nhiều năm nay. Không được, cứ như vậy mình sẽ thua mất, không có một cơ hội chiến thắng nào cả. Hơn nữa, chiếc chùy hàng ma kia có chút kỳ lạ. Trong lúc kháng cự, Diệp Phàm suy nghĩ chớp nhoáng, tìm cách phá giải. Khi chùy hàng ma của Phổ Đà vung chuyển, chiếc phòng đồng trên đó tạo ra một âm thanh kỳ lạ, khiến tâm trí anh bị ảnh hưởng. Loại cảm giác này rất khó nói. Đao hoàng tuyền của anh mặc dù bá đạo, nhưng anh vẫn chưa thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Thập tam đao phong ma của anh mới luyện được đao thứ nhất mà thôi. Tại lối vào của chùa, Âu Dương Ngọc Quân và những người khác nghe thấy tiếng gầm thét từ bên trong. Tinh thần của từng người trở nên căng thẳng. Diệp Phàm bị vây hãm, phải chiến đấu bên trong. Bọn họ lại không có cách nào giúp đỡ. Chúng ta phải làm sao đây? Long Linh lo lắng hỏi. Đợi, tôi tin đại ca. Âu Dương Ngọc Quân hít sâu một hơi, nghiến răng nói. Nếu Diệp Phàm chết, tôi sẽ khiến tất cả người của chùa Đạt Mẫu phải chuồn theo. Linh Hồ Uyển Nhi hời hợt nói, không có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Tôi khuyên mấy người nên thả tôi ra ngay lập tức. Khám bố giới thành sẽ tha tội cho mấy người. Một vị lạt ma nhịn không được mà mở lời. Bụp! Ông ta vừa dứt lời, Âu Dương Ngọc Quân đã đá vào chân ông ta. Lạt ma kia liền đau đớn rú lên. Với cú đá này, Âu Dương Ngọc Quân trực tiếp đá gãy chân của ông ta. Tiếng hét thảm thất thanh vang truyền trong chùa Đạt Mẫu. Vẻ mặt của Phổ Đà, người đang chiến đấu, bỗng trở nên hung ác. Ma đầu, để người của cậu thả họ ra. Nếu không, tất cả các người sẽ phải xuống địa ngục. Ha ha ha, bớt khoác lác đi, cho các người giết, các người dám sao? Diệp Phàm giễu cợt cười lớn. Nói cho các người biết, giết tôi rồi, các người vẫn ngày ngày đốt hương, tụng kinh niệm Phật như thường. Nhưng người bên ngoài, một là đại tiểu thư của nhà Linh Hồ, một là cháu gái của Hắc Long Chủ, một trong ba đại long chủ của Ám Long Hoa Hạ, một là cậu chủ nhà Âu Dương, các người thực sự dám giết sao? Diệp Phàm nói xong, Khang Bố Giới Thành đang ngồi khoanh chân lập tức nhíu mày. Không ngờ cả ba người đều có lai lịch lớn như vậy. Ông ta đương nhiên biết nhà Linh Hồ đó là gia tộc siêu cấp có tông sơ, nhưng nghe nói ông cụ Linh Hồ không ra khỏi nhà Linh Hồ. Chỉ cần ông ta không giết chết Linh Hồ Uyển Nhi thì không cần lo lắng. Về nhà Âu Dương thì ông ta có chút hiểu biết, mặc dù lớn mạnh nhưng nghe đồn nội đấu ác liệt. Chỉ có Long Linh khiến ông ta phải nhíu mày. Ám Long Hoa Hạ là một trong những thần thủ hộ của Hoa Hạ, là năm đó một tay Thái Tổ sáng lập nên. Trong cuộc chiến chống lại Liên Minh Võ Đạo, Ám Long Hoa Hạ là một máy chém đầu hổ, chém giết đến mức các thế lực tu võ lớn kinh sợ không dám lộ diện. Trong những năm qua, Hoa Hạ thái bình, Ám Long Hoa Hạ dần dần biến mất trong mắt thế nhân. Nhưng với người đã trải qua trận chiến thảm khốc năm đó mới sâu sắc cảm nhận được sự đáng sợ của Ám Long Hoa Hạ. Dùng đầm rồng hang hổ để miêu tả cũng không ngoa. Về phần Diệp Phàm có phải đang thổi phồng lên hay không, ông ta không nghĩ như vậy, bởi vì không cần thiết, cũng không ai dám tùy tiện tìm ra lý do như vậy. À! Lúc này lại có một tiếng hét khác từ bên ngoài truyền đến, thống khổ thê lương vô cùng. Ba người Âu Dương Ngọc Quân sau khi thương lượng đã quyết định không giết người, nhưng họ sẽ giày vò họ. Một vị lạt ma khác bị đá gãy chân, nửa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn hung tợn. Nghe thấy tiếng hét thảm thiết, Phổ Đà phẫn nộ tới cực điểm. Diệp Phàm lại bật cười, anh không chính diện chống cự nữa mà thực hiện chiến lược phù hồi, không ngừng vòng quanh. Tiếng hét thảm này thật tươi đẹp, chỉ cần Phổ Đà rối loạn tâm trí, anh liền có thể tìm ra kẽ hở để tiến công. Ma đầu, có bản lĩnh thì đừng trốn. Phổ Đà tức giận la lên. Diệp Phàm không phải là đối thủ của ông ta, nhưng nếu cố tình ẩn nấp, không đối đầu trực diện với ông ta cũng không có cách nào. Hoảng cái gì? Tiếng kêu đẹp đẽ này không phải còn dễ nghe hơn cả Phật âm sao? Diệp Phàm dí dỏm cười đùa. Tiếng hét sau lớn hơn tiếng trước, tiếng sau thảm hơn tiếng trước. Trái tim của Phổ Đà như bị dao cứa. Đó đều là những nhân tài mà chùa Đạt Mẫu dày công vun đắp, nhưng giờ lại liên tiếp bị phế bỏ đi. Loại tra tấn này còn cay độc hơn trực tiếp giết chết người. Giết! Chính vào lúc này, Diệp Phàm vốn đang trốn tránh đã nắm bắt được cơ hội, một bước đi xa một trượng. Đao hoàng tuyền lưỡi với đao màu vàng và phổ điêu vương máu trực tiếp chém gãy chùy hàng ma. Lưỡi dao xoay ngang bổ vào nách Phổ Đà. Phổ Đà lập tức phản ứng lại, nhưng lúc này muốn né tránh đao hoàng tuyền của Diệp Phàm thì đã quá muộn. ông ta dùng một tay vận hết công lực của mình nổ tung về phía ngực của Diệp Phàm. Bằng âm một tiếng cực lớn, Diệp Phàm trực tiếp bị đánh bay, xương ức sụt xuống, miệng phun máu, anh bị thương nặng. Phổ đà càng thảm hơn, dưới nách có một vết cắt lớn, máu thịt lẫn lộn, xương sườn dường như lộ cả ra ngoài. Phổ đà cũng bị thương nặng, nhưng ngay sau đó, Diệp Phàm ho khóe miệng vương máu, lại một lần nữa nhảy lên. Anh không quan tâm tới thương thế của bản thân. Đao Hoàng Tuyền trong tay cắm vào vỏ đao phía sau, hai tay bỗng nhiên kết ấn, một luồng khí kinh người bùng phát từ cơ thể anh. Diệp Phàm nhe răng cười, miệng đầy máu. Con lừa hói, ấn này tặng cho ông, tôi gọi nó là Kim Cang Thủ Ấn. Như thể vượt qua thời gian và không gian, một ấn này của Diệp Phàm không thể chống cự lại, trong nháy mắt đã tới trước mặt. Đại Kim Cang Ấn Thủ, điều này sao có thể? Phổ Đà hét lên một tiếng kinh hoàng, nguy cơ tử vong bao trùm lấy ông ta. Hai, Giới Thành ngồi đó phát ra một tiếng thở dài, lực lượng mạnh đến mức khiến người ta phải run lên, bạo phát ra từ trên người ông ta. Ông ta không thể nhìn Phổ Đà chết trước mắt mình, bởi vậy ông ta nhất định phải can thiệp. Phổ Đà không thể chết. Nếu ông dám động, tôi liền giết ông. Một giọng nói có chút lời biếng bỗng nhiên vang lên. Giới Thành vừa định ra tay, cả người ông ta lập tức căng cứng, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người đàn ông đang đi chậm rãi từ xa đến. Bùm bùm bùm, những tiếng nổ đùng đoàng nặng nề nối tiếp nhau vang lên trong điện Thiên Phật. Cả ngàn vạn vị Phật Thích Ca trong đại điện dường như sống lại, phóng thích ra uy lực của mình. Bên ngoài Phật điện, ánh mắt của bốn vị Lạt Ma canh giữ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Một Lạt Ma ngạc nhiên hỏi. Không biết, bên trong không phải là đang xảy ra chuyện gì đó chứ? Đây thế nhưng là Thiên Phật điện. Anh nói xem, có phải vị Hàn thí chủ này đang đập tượng Phật không? Một Lạt Ma khác phân tích. Không hay rồi, nhanh ngăn cô ta lại, tuyệt đối không được để cô ta đập vỡ tượng Phật. Một người khác kêu lên, sau đó nhanh chóng chạy về phía cửa Phật điện. Ông ta muốn đẩy cửa bước vào. Bùm! Đúng lúc này, cửa Phật điện bị đẩy ra. Lạt Ma chạy tới cửa Phật điện kia, trực tiếp bị đánh bật ra. Ba người còn lại sừng sốt, nhìn chằm chằm người đang đứng ở cửa Phật điện, vẻ mặt lộ ra vẻ khó tin. Đây làm sao có thể? Một Lạt Ma thất thanh thốt lên. Ngăn cô ta lại! Một Lạt Ma phản ứng nhanh hét lên, giương tay đuổi bắt người phụ nữ đang đứng trước cửa điện. Đám hòa thượng đạo đức giả mấy người, cút ra cho tôi! Người phụ nữ thét lớn, đôi tay thon dài trắng như ngọc lập tức khua lên. Trong kết ấn, rối ren hoa mắt, dường như có ngàn vạn cổ Phật ra tay cùng một lúc, khắp nơi đều là móng tay. Khi nắm đấm của Lạt Ma lao tới trước mặt, bàn tay trắng nõn nà kia cũng vỗ tới. Bùm! Lạt Ma bị bắn bay ra ngoài hơn 2 mét, người phụ nữ chỉ lùi lại 2-3 bước chân, dựa người vào khung cửa, liền ổn định lại cơ thể. Hàn Tuyết vui mừng khôn xiết, cô quả nhiên đã tu luyện thành công Đại Nhật Như Lai Thiên Phật Trưởng. Người phụ nữ này chính là Hàn Tuyết, sau nhiều ngày lĩnh ngộ sâu sắc một bộ kinh đặc sắc của Phật môn như kinh Minh Vương Khổng Tước, cộng thêm việc bị giam giữ trong Thiên Phật Điện. Không thể nào, đây là Đại Nhật Như Lai Thiên Phật Trưởng. Một Lạt Ma cao giọng kinh hô, trong lòng kinh hãi không gì tả nổi. Cả chùa Đạt Mẫu chỉ có một người duy nhất là Định Hải Thần Trông của chùa, Kham Bố Giới Thành có thể thi triển môn võ này. Ngay cả Đức Tán và Phổ Đà cũng chưa học được. Điều này đòi hỏi sự nhận thức sâu rộng đối với Phật Pháp. Hàn Tuyết yêu kiều la lên một tiếng, dẫn đầu đánh vào một Lạt Ma vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng. Sức lực của một người phụ nữ bình thường như cô không lớn, lại vừa mới học được, nhưng Đại Nhật Như Lai Thiên Phật Trưởng có sức tàn phá như thế nào, khiến cô vẫn có thể đọ sức với những vị Lạt Ma này trong thân thể người thường. Ở phía bên kia, trước bảo điện Đại Hùng, Đại Kim Cang Thủ Ấn của Diệp Phàm đã yên hẳn lên ngực của Phổ Đà. Lúc này, xương ức của Kham Bố Phổ Đà đã sụp xuống, từng tơ máu trong miệng nhỏ giọt liên tục theo khóe môi. Về phần Diệp Phàm, cánh tay trái của anh bị thương đến hình dạng quái dị, quần áo ướt đẫm máu, trên người cũng bị thương nặng. Đại Nhật Kim Cang Thủ Ấn, các người vậy mà giành được bức cổ Phật vàng dòng đó. Phổ Đà ho ra máu, nói với vẻ khó khăn. Gậy ông đập lưng ông, chết dưới tay môn thần thông Phật môn của các người cũng đáng giá. Diệp Phàm hờ hững nói, mỗi lần nói một câu, máu trong miệng anh lại càng chảy ra nhanh hơn. Đồng tử của Phổ Đà dần dần giãn ra, trên mặt ông ta vậy mà hiện lên một tia giải thoát, dường như sắp về thế giới cực lạc Tây Phương. Bụp, Phổ Đà ngã đổ xuống đất, quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ, ôm chặt lấy cơ thể. Lúc này mới thấy trên ngực ông ta có một dấu tay hoàn toàn lõm vào trong. Khụ, Diệp Phàm ho ra một ngụm máu lớn, toàn thân run lên, trực ngã xuống. Lúc này, một bóng người lao tới như gió, ôm lấy Diệp Phàm sắp té nhào xuống đất. Trong mắt Hàn Tuyết, Diệp Phàm luôn mang theo nụ cười nhạt nhạt, cho dù trước đây cô đối với Diệp Phàm không tốt. Cô đã từng nhìn thấy những con em võ đường bá chủ thế giới ngầm của thành phố Cảng cầu xin Diệp Phàm tha thứ, từng thấy Lâm Thanh Đế bị Diệp Phàm chém giết tới không còn manh giáp, từng thấy anh bốn phương vây giết trên du thuyền ngày ấy. Nhưng khuôn mặt Diệp Phàm tái nhợt, toàn thân đều là máu tươi như ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến. Hàn Tuyết, anh tới đón em về nhà đây. Diệp Phàm nở nụ cười nhạt, nhưng vừa mở miệng liền nồng nặc mùi máu tanh ngọt trào ra từ mũi. Hai mắt Hàn Tuyết nhòe lệ lăn dài trên gò má rồi tí tách rơi xuống. Cô cắn chặt môi, cố gắng không để cho mình bật khóc. Em đến rồi, em cùng anh về nhà. Được. Năm ngày sau, bệnh viện số 1 của thành phố Cảng, một chiếc xe lăn dừng lại dưới tán cây hoa quế, tận hưởng ánh chiều tà ngũ sắc của mặt trời lặn. Lúc này, một chiếc áo choàng được khoác lên. Buổi tối, thời tiết hơi lạnh, phải chú ý giữ ấm. Nào, tới đây ngồi. Anh bị thương, còn chưa dưỡng tốt. Người đẹp hờn dỗi, nhưng cũng không kháng cự lại người đang ngồi trên xe lăn, chỉ đành mặc anh sắt lấy tay ngọc của mình, ngồi xuống đùi anh. Ôm em, anh không lạnh nữa. Người ngồi trên xe lăn lộ ra một nụ cười xấu xa, ôm chặt lấy người trong lòng. Đừng lộn xộn, trời còn chưa tối đâu. Đột nhiên, người đẹp yêu kiều kêu lên một tiếng, vội vàng đè lại bàn tay to đang tác quái trên eo mình, hai má trắng nõn ửng hồng. Vậy ý của em là buổi tối có thể... Dứt lời, cô gái xinh đẹp trong ngực lại một trận hờn giận, nhẹ nhàng véo khuôn mặt vô lại của người đàn ông, không ngừng. Dưới ánh nắng xế chiều, hai người dây dưa đùa giỡn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vui cười. Trong ánh sáng rực rỡ buổi hoàng hôn, hai bóng người kéo dài rất lâu, cuối cùng hòa vào nhau. Thế nào, có phải là rất ngưỡng mộ hay không? Phía sau hai người không xa, Long Linh cười hì hì nói với cô gái đẹp tuyệt mỹ bên cạnh. Đầu tôi có bệnh hay sao mà phải ngưỡng mộ? Linh Hồ Uyển Nhi quay đầu la lên. Long Linh rầu môi nói với vẻ dí dỏm. Chật chật, nghĩ một đằng nói một nẻo. Tôi ca với cô, bây giờ cô qua đó nhất định có thể ngồi trên đùi trái của anh ta, không tin có thể thử xem. Long Linh, cô có phải là muốn đánh nhau hay không? Người khác kêu giả thân phận của cô, nhưng tôi thì không sợ. Linh Hồ Uyển Nhi tức giận nói. Long Linh khịt mũi, nhanh chóng né sang một bên. Thật không công bằng, cô là tiểu tông sư, tôi chỉ mới là ám cảnh đại thành. Cho dù tôi tự áp chế thực lực của mình ở mức ám cảnh đại thành, thì cô vẫn không phải là đối thủ của tôi. Nói bậy, có giỏi thì cô trấn áp đi. Ai thua thì người đó phải gọi đối phương bằng chị, dám không? Long Linh hét lên, không ngừng né tránh. Được, đây là tự cô nói đấy nhé, em gái Long. Linh Hồ Uyển Nhi cũng hét lên, khi thế trên người trầm xuống, giơ bàn tay ngọc lên, vỗ về phía Long Linh. Hồ Ly Tinh, dám lợi dụng tôi đánh. Động tác phía sau thu hút sự chú ý của hai người phía trước. Diệp Phàm ngồi trên xe lăn, khẽ quay đầu lại nhìn, thấy hai người đánh nhau mà bất lực. Lúc này, tai anh bị véo. Anh nói xem, đám hồng nha này của anh phải xử lý thế nào? Nói em nghe xem. Diệp Phàm mờ mịt nói. Hồng nhan cái gì chứ? Tiểu Tuyết, em nói gì anh không hiểu. Ôi, anh đau đầu quá, hình như lại sắp mất trí đến nơi rồi. Không được, anh phải ngủ một chút. Vừa dứt lời, Diệp Phàm liền nghiêng đầu ngủ luôn. Ha ha ha, nhìn anh ra ngốc, Hà Tuyết không nhịn được mà phì cười thành tiếng, đưa tay ấn lên trán anh. Em nói anh biết, ngoại trừ Thanh Thanh và Uyển Nhi ra, anh còn dám tìm người phụ nữ thứ ba, em sẽ đánh gãy chân giữa của anh luôn đấy. Ngoài ra, em phải làm bà cả, nhớ kỹ cho em đấy. Diệp Phàm không nói gì mà chỉ ngây ngô cười. Đôi mắt tuyệt đẹp của Hàn Tuyết liền trừng lên nhìn anh rồi ngồi dậy. Em đi xem thuốc đã sắc xong chưa? Khoác áo vào, đừng để cảm lạnh. Hàn Tuyết đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Phàm nhìn cánh tay trái đang quấn băng của mình, không khỏi suy nghĩ miên man. Ông già, rốt cuộc ông Mạnh tới nhường nào vậy? Diệp Phàm lầm bầm một mình. Người ngày hôm đó xuất hiện không ai khác chính là bố ruột của anh, Diệp Phù Sinh. Hai bố con cũng đã hơn 10 năm không gặp. Hồi còn nhỏ, anh nhớ Diệp Phù Sinh cách một thời gian sẽ trở về nhà trong bộ dạng thương tích đầy mình. Ở lại không lâu, vết thương vừa khỏi lại biến mất. Không ngờ lần này gặp lại, Diệp Phù Sinh đã mạnh tới thế. Ngày hôm đó, anh bị thương rất nặng, chỉ kịp nhìn Diệp Phù Sinh một cái rồi liền ngất đi. Đợi tới năm hôm sau anh tỉnh lại, Diệp Phù Sinh cũng đã rời đi, chỉ để lại một đơn thuốc, dặn Hàn Tuyết mua thuốc như trong đơn rồi sắc cho anh uống trị thương. Còn về Khang Bố Giới Thành, anh nghe Long Linh nói chùa Đạt Mẫu từ hôm đó bắt đầu đóng cửa không đón khách, và cũng không ai biết bao giờ chùa được mở cửa lại. Ai? Diệp Phàm thở dài một tiếng. Không biết bọn họ đang thao túng cái gì mà phải bày một thế cờ lớn như vậy. Diệp Phàm biết hiện giờ anh cũng đang nằm trong thế cờ này, một thế cờ vô cùng lớn. Còn anh chỉ là một quân cờ, nhưng may thay lại là quân cờ quan trọng. Phía sau, trận đấu giữa Linh Hồ Uyển Nhi và Long Linh cũng đang đi tới hồi kết. Linh Hồ Uyển Nhi mạnh hơn một bậc, cho nên luôn giữ thế trấn áp đối với Long Linh. Em Long à, gọi chị đi. Linh Hồ Uyển Nhi từ cao nhìn xuống, đắc ý nói. Nhìn bộ dạng đắc ý của Linh Hồ Uyển Nhi càng khiến Long Linh nghiến răng ken két. Tiểu nhân đắc chí. Long Linh thầm trừ một tiếng rồi mới mở miệng nói. Chị Uyển Nhi. Lớn tiếng chút, nghe không rõ. Chị Uyển Nhi. Vẫn nhỏ quá, em chưa ăn cơm hả? Long Linh nghiến răng gào lên với Linh Hồ Uyển Nhi. Chị Uyển Nhi. Đúng rồi, em gái thật ngoan. Linh Hồ Uyển Nhi vui vẻ cười rồi thả Long Linh ra. Diệp Phàm thấy vậy chỉ cạn lời. Hai người bọn họ đúng như nước với lửa, gặp nhau là gây hấn. Cười cái gì mà cười? Long Linh thét lên với Diệp Phàm. Khóe miệng Diệp Phàm dần giật. Ba tràn này chắc đang đến tháng nên mới buồn vui vô cớ như thế. Đúng rồi, Ngọc Quân đi đâu rồi? Tại sao tôi không thấy cậu ta? Diệp Phàm hỏi Long Linh. Anh bây giờ mới biết đường hỏi tới cơ hả? Tôi còn tưởng anh quên luôn rồi. Anh em cây khế có khác. Long Linh ừ hừ một tiếng rồi không tiếc lời châm chọc. Diệp Phàm cạn lời. Anh vừa mới tỉnh lại được một lúc, không phải là anh không muốn hỏi mà vẫn còn đang sắp xếp lại cả đống thứ trong đầu. Long Linh nói bằng giọng coi thường. Ngọc Quân ở lại thành phố Côn rồi. Nhà cậu ta hình như xảy ra chuyện gì đó nên phải quay về xử lý, cho nên không tới. Đúng rồi, đây là bức thư cậu ta nhờ tôi đưa lại cho anh. Long Linh lấy ra một bức thư rồi dúi vào trong tay Diệp Phàm. Mở bức thư ra, Diệp Phàm bắt đầu đọc nội dung bên trong, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Trong đó viết gì vậy? Long Linh thấy sắc mặt của Diệp Phàm có chút thay đổi, liền hỏi. Cô tự xem đi. Long Linh nhận lấy bức thư, đọc xong nổi giận đùng đùng. Vô liêm sỉ! Gấp lại bức thư rồi nói. Không được, tôi phải đi tìm cậu ta. Không được. Diệp Phàm lắc đầu, trầm giọng nói. Cô đi cũng không giúp được gì, đợi vết thương của tôi khỏi rồi cùng đi. Long Linh cắn răng nói. Được, anh mau dưỡng thương cho tốt đi. Cô ta là cháu gái của Hắc Long, một trong ba long của Ám Long Hoa Hạ, địa vị cao quý, thuộc hàng gia thế khủng. Thế nhưng, Long Linh không hề công quyền tư dụng. Hơn nữa, Ám Long Hoa Hạ tương đối đặc thù, bọn họ sẽ bị chỉ trích khi vô duyên vô cớ đối phó với một gia tộc luyện võ. Trừ phi đối phương có hành vi gây nguy hại cho an ninh quốc gia và sự an toàn của nhân dân thì Ám Long Hoa Hạ mới ra tay xử lý. Dù sao, đó cũng là cơ quan nhà nước, không dễ điều động. Cho nên, Long Linh cũng không có cách gì để giúp. Đúng rồi, tôi có chuyện này cần nói với anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý đấy. Linh Hồ Uyển Nhi đi tới, trầm giọng nói. Chuyện gì? Tiếng tăm của Độc Cô Thiên Đao trong giới võ lâm như thế nào, chắc cũng không cần tôi phải nói. Bây giờ, tin anh là truyền nhân của ông ta đã bị truyền ra ngoài. Thế lực của giới võ lâm rất lớn, Liên minh võ đạo đã đưa ra lệnh truy sát để các thế lực chính đạo lớn trong giới võ lâm cử người mạnh trẻ tuổi của mình triển khai truy sát. Chỉ cần ai có thể lấy được cái đầu của anh thì có thể vào được liên minh. Thế lực chính đạo? Diệp Phàm cười một tiếng, chứa đầy sự chế nhạo. Nhìn thấy đám hòa thượng đạo đức giả của chùa Đạt Mẫu, Lương Hồng của Thất Tình Tông, anh cũng coi như được biết thế nào là thế lực chính đạo. Chính là những kẻ còn tà ác hơn cả những tên ma đầu đích thực. Chỉ có điều, bọn chúng tự khoác lên mình cái vỏ bọc hoa lệ để che đi sự ô hợp thối tha bên trong. Là Lương Hồng của Thất Tình Tông tung tin này ra hả? Diệp Phàm hỏi lại. Linh Hồ Uyển Nhi gật đầu. Ừ, ngoài Thất Tinh Tông ra còn có cả Tịnh Nhất Môn. Thậm chí Tịnh Nhất Môn còn cung cấp cả ảnh của anh, cho nên chuyện này đã lan truyền trong khắp cả giới võ lâm. Ảnh của anh? Diệp Phàm chợt ngẩn người, lửa giận trong lòng thổi bùng lên. Làm vậy là muốn truy sát anh tới cùng hay sao? Đến cả ảnh của anh bọn họ cũng có luôn. Anh cau mày khi biết ảnh của anh là do Tịnh Nhất Môn cung cấp, thế nhưng anh lại chưa từng gặp qua người của Tịnh Nhất Môn. Cô có thể nói cho tôi biết đôi chút về Tịnh Nhất Môn đó được không? Mà hình như chúng ta còn chưa đắc tội gì với bọn họ. Diệp Phàm cau mày nói. Giới võ lâm rất lớn, có vô vàn các thế lực lớn nhỏ, nhưng ngoài những dòng họ luyện võ có thực lực ra, thì còn có một vài thế lực môn phái cửu môn bát tông. Tịnh Nhất Môn thuộc môn phái trong cửu môn, bọn họ khá đặc biệt. Môn phái này trước giờ chưa từng thu nhận nam giới, tất cả đệ tử của bọn họ đều là nữ giới. Nhưng thực lực lại không hề yếu chút nào, cũng xếp thứ ba, thuộc top 6 bảng A trong cửu môn. Tịnh Nhất Môn tuy đứng thứ ba, nhưng hai môn phái xếp đầu cũng không muốn chọc vào bọn họ. Tịnh Nhất Môn chỉ thu nhận nữ đệ tử, hơn nữa các nữ đệ tử đều rất đẹp. Trong vài năm này, không biết đã liên hôn với biết bao nhiêu thế lực tu luyện võ thuật. Hình như có nữ chủ của một đại gia tộc nào đó, cũng là đệ tử xuất thân từ Tịnh Nhất Môn. Diệp Phàm chăm chú lắng nghe, nghe xong anh chỉ cười. Hóa ra là nhà chứa rắc gái. Nghe anh chế nhạo như vậy, Linh Hồ Uyển Nhi liền trừng mắt nhìn. Mồm chó không nhà được ngà voi. Lời này của anh mà truyền tới tai Tịnh Nhất Môn, thì có mà bà ta sẽ phái người tới giết chết anh luôn. Mạnh lắm hả? Đương nhiên, Tịnh Nhất Môn có hai vị đệ tử trẻ tuổi đã lọt vào bảng bưu, thậm chí còn là cường giả trẻ tuổi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 94 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.